Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 31, trò chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà rất sợ hãi, nhưng nỗi sợ này lại không thể nói với con gái bà cúi đầu. Một bàn tay đầy dầu mỡ che mắt, nhưng nước mắt vẫn theo kẽ tay tranh nhau chảy ra. Bà bất lực, chỉ có thể nắm chặt tay con gái. Sán Sán là mạng sống của bà, cô con gái xinh đẹp ngoan ngoãn của bà, cô con gái 15 tuổi đẹp như hoa của bà. Có lẽ đó chỉ là một câu nói ác ý tùy tiện của người đàn ông trên lầu, nhưng lại dễ dàng xuyên thủng lớp áo giáp mà người phụ nữ này đã tôi luyện qua cuộc sống. Sán Sán ngồi xổm trước mặt Thái Hồng Anh, cũng không nói gì. Cô bé không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng đó chắc chắn là chuyện lớn khiến mẹ suy sụp. Năm đó Thái Hồng Anh ly hôn với Lý Thạch Cường. Năm đó Lý Thạch Cường vì căn nhà ở khu Hồng Tinh mà đến nhà đập phá. Cô bé cũng chưa từng thấy Thái Hồng Anh lộ ra vẻ mặt như thế này. Việc cô bé có thể làm chỉ là ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân Thái Hồng Anh, cẩn thận thổi hơi vào cánh tay bà. Thái Hồng Anh khóc một lúc, bình tĩnh lại lau nước mắt trên mặt. Mẹ đi gọi điện thoại cho dì Tống Huyền Đình, con đến nhà Mau Mau ở mấy hôm. Thái Hồng Anh đứng dậy, kéo Sán Sán vào phòng cô bé. Quần áo cần mặc tự sắp xếp đi, bài tập và sách vở tuần sau đi học cũng đừng quên. Sán Sán bị động mở tủ quần áo, quay đầu liếc nhìn Thái Hồng Anh. Vừa rồi là người trên lầu đến gây sự à, con đừng quản. Thái Hồng Anh tay dính dầu, không động vào đồ của Sán Sán, chỉ đứng ở cửa nhìn cô bé dọn dẹp. Đến nhà Mau Mau phải ngoan, lễ phép một chút, thấy việc thì tranh làm, đừng làm phiền người ta. Sán Sán nhìn Thái Hồng Anh đang không ngừng dặn dò mình, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Vẻ mặt cô bé dần dần cứng lại, đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu không nói. Con nghe thấy không, đến nhà người ta ở vốn đã làm phiền người ta rồi. Tình nghĩa lớn đến đâu cứ mãi như vậy cũng sẽ hao mòn hết. Nếu con không đáng yêu một chút, người ta sớm muộn cũng chán ghét chúng ta. Mẹ, Sán Sán đột nhiên mở miệng, ngắt lời lải nhải của Thái Hồng Anh. Nếu không được, gọi chú Tông đến đi à? Thái Hồng Anh nhất thời không phản ứng kịp. Ai, chú Tông chính đường? Sán Sán không ngẩng đầu, tiếp tục gấp quần áo nhỏ của mình. Không phải chú ấy là hiện thân của chính nghĩa, công bộc của nhân dân sao? Sán Sán dọn đồ trong phòng, cũng không nghe rõ Thái Hồng Anh nói gì với Tống Huyền Đình trong điện thoại bên ngoài. Hơn nửa tiếng sau, Tống Huyền Đình tự mình lái xe đến đón, lúc Sán Sán đeo cặp sách rời khỏi nhà. Thái Hồng Anh đang đổ dầu vào thùng nước gạo. Lúc này Giang Nhất Linh không có nhà, Thái Hồng Anh dọn dẹp phòng đọc sách nhỏ bên cạnh phòng Giang Nhất Linh. Trước đây Sán Sán từng ở, chiếc ghế sofa gấp mở ra chính là một chiếc giường nhỏ, nằm ngủ còn mềm hơn cả đệm lót nhà Sán Sán. Sán Sán rất quen thuộc với phòng đọc sách nhỏ này, đi theo sau Tống Huyền Đình như một cái đuôi nhỏ. Sang năm chỗ các con phá dỡ rồi, nhà tái định cư hình như ở khu Giang Bắc kia. Nhưng muốn ở nhà mới còn phải đợi, phải thuê nhà bên ngoài ở tạm một thời gian. Tống Huyền Đình kéo Sán Sán ngồi xuống, nhẹ giọng khuyên nhủ. Dì sớm đã nói với mẹ con rồi, nếu không tiện, mẹ con dì không quản, nhưng ít nhất để con đến chỗ dì ở một thời gian cũng tốt. Nhà dì có phòng trống, buổi sáng con cùng Mau Mau đi học, thật tốt biết bao. Chỉ tại mẹ con cố chấp, cứ không đồng ý, không nên cứ làm phiền chú dì mãi à? Sao lại là làm phiền chứ? Sán Sán nhà mình ngoan thế, chỉ thêm một đôi đũa thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại nhà các con phá dỡ rồi, mẹ con phải tìm công việc khác mới được. Nhà tái định cư ở Giang Bắc kia xa quá, nếu không gì biết ký túc xá nữ đại học Dung Thành còn tuyển quản lý đấy. Sán Sán nghe câu được câu chăng, đầu óc cứ nghĩ mãi về dáng vẻ Thái Hồng Anh che mắt khóc lúc nãy. Trước bữa trưa Giang Nhất Linh về nhà, vừa vào cửa nhà, Tống Huyền Đình đã nhỏ giọng nói với cậu chuyện nhà Sán Sán. Cậu xách đàn lên lầu, đẩy cửa phòng mình ra, lại bất ngờ không thấy Sán Sán trước máy tính. Cậu dừng bước một chút, quay người nhìn cánh cửa phòng bên cạnh đóng chặt. Đặt cây đàn đang cầm xuống, cậu đưa tay gõ cửa phòng đọc sách nhỏ. Cậu về rồi à? Sán Sán mở cửa, thấy Giang Nhất Linh thì cười cười. Muốn luyện đàn à? Bình thường Giang Nhất Linh luyện đàn ở phòng đọc sách nhỏ, nhưng lúc này cậu lại lắc đầu. Mệt, ăn cơm xong nói sau. Cậu vào cửa, ngồi xuống ghế sofa nhỏ duỗi thẳng chân, chân móc một cái, kéo ghế lại. Chúng ta nói chuyện chút nhé. Nói chuyện gì? Sán Sán cúi đầu ngồi xuống ghế, một chân đá vào chân dài không biết đặt đâu của Giang Nhất Linh. Bài tập cậu làm chưa? Làm xong rồi. Giang Nhất Linh nghiêng đầu nhìn Sán Sán một cái. Muốn chép không? Sán Sán nhướng mày nhìn qua. Cậu là ai đấy? Cậu động dâng bài tập cho tớ chép. Cậu bị người ngoài hành tinh nhập vào à? Giang Nhất Linh đá vào bắp chân Sán Sán. Thích chép thì chép, không thì thôi. Sán Sán cười né tránh, lát sau thở dài. Vẫn là nói chuyện đi. Giang Nhất Linh ngồi thẳng người lại, làm bộ lắng nghe. Lúc này ngược lại là Sán Sán có chút ngượng ngùng, cô bé giọng nhỏ như muỗi kêu. Cậu thấy tớ, có phải rất ích kỷ không? Tại sao lại hỏi vậy? Sán Sán vỏ rối tóc mái của mình, túm lấy bím tóc có chút phát điên. Tớ thấy mẹ tớ yêu đương, tớ không vui. Nhưng hôm nay có người bắt nạt bà ấy, tớ lại không thể bênh vực bà ấy được. Nếu mẹ tớ thật sự có đối tượng thì sẽ có người bênh vực bà ấy rồi. Giang Nhất Linh nghe xong, hồi lâu mới chớp mắt một cái. Ồ, vậy à, nhíu nhíu mày nghĩ ngợi, thăm dò mở miệng. Đối tượng của mẹ nuôi có phải là cậu tớ không? Sán Sán kinh ngạc, trừng mắt nhìn Giang Nhất Linh. Cậu biết gì? Giang Nhất Linh lập tức biết đáp án, mỉm cười. Suy đoán hợp lý thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Cậu tớ ly hôn nhiều năm. Dạo gần đây đi lại khá gần gũi với nhà cậu, cậu lại nói muốn có người bênh vực mẹ nuôi. Cậu xòe tay, ngón tay chỉ về phía Sán Sán. Cậu tớ chuyển ngành từ quân đội, bây giờ còn làm công bộc của nhân dân, rất thích hợp để bênh vực người khác. Sán Sán trừng mắt nhìn Giang Nhất Linh, thấy cậu vẻ mặt vô tội, tự dưng sinh ra một bụng tức giận. Thực ra rất bình thường, dù là cậu cảm thấy không quen, hay là mẹ nuôi và cậu tớ muốn tái hôn. Đều rất bình thường. Giang Nhất Linh bày tỏ sự việc, chậm rãi phân tích. Cậu tớ tốt nghiệp trường quân đội, 35 tuổi đã lên phó đoàn, năm đó được coi là trẻ tuổi tài cao. Nhưng vì thường xuyên đóng quân ở đơn vị, cùng mợ ly thân hai nơi, lâu dần tình cảm rạn nứt, mợ sống chết đòi ly hôn với cậu tớ. Hôn nhân quân đội được nhà nước bảo vệ, cậu tớ vì muốn cho bà ấy tự do, năm đó đã chọn chuyển ngành về địa phương thay vì thăng lên chính đoàn. Giang Nhất Linh dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Sán Sán, thấy cô bé nghe rất chăm chú, liền tiếp tục nói. Sau này ông ấy chuyển ngành đến đơn vị hiện tại, tuy nói là hưởng đãi ngộ phó phòng, nhưng hiện trạng cũng khá ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn vị bồi dưỡng cán bộ có giới hạn độ tuổi, như cậu tớ 43 tuổi mà vẫn chưa được chính thức đề bạt làm phó phòng thì cả đời này khả năng lên chức cũng khó. Ông ấy ở căn nhà tập thể cũ không bán được, mang theo đứa con trai không nên thân, lương thì chỉ đủ sống. Cậu cằm hơi nhướng về phía Sán Sán, thực ra tớ cũng thấy ông ấy không xứng với mẹ nuôi lắm đâu. Im đi, đừng nói bậy, cách chương.